Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, chương 789, Bát Phương Phong Vũ tụ hội Dương. Tần Yên nhưng trình diện, để cho Tần Giật cùng Vương Tiêu Sái, cũng không tiện đàm luận đại sự, lời của bọn hắn đề, lập tức liền chuyển đến chư thiên vạn giới các loại giật nói phía trên. Tần huynh, nghe nói lần này đổi bảo đại hội, là người dốc hết sức thúc đẩy. Hàn huyên một hồi, Vương Tiêu Sái tựa như nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi. Tần Giật nghe vậy, khẽ vuốt cằm, không sai, ta Thần Uyên những năm gần đây sức ảnh hưởng ngày càng tăng lên, nhưng lại vẫn như cũ còn thiếu khuyết một việc trọng đại, tới triệt để đặt vững đại giới tên Thần Uyên giới. Trước đây không tính là cái gì đại giới, nhưng từ khi Tần Giật quật khởi về sau, đánh đông dẹp bắc, lại trắng trợn bồi dưỡng cao thủ, khiến cho Thần Uyên giới thanh danh ngày càng vang dội. Phía trước đoạn thời gian, Thần Uyên giới cuối cùng đạt được tấn thăng đại giới tư cách. Thiên đạo hạ xuống đại đạo chi ngôn, thừa nhận Thần Uyên giới đại giới tư cách, nhưng Thần Uyên giới còn thiếu khuyết một trận đáng mặt việc quan trọng, tới triệt để đặt vững đại giới danh tiếng. Cho nên Tần Giật liền thừa cơ đẩy ra trận này đổi bảo đại hội, hấp dẫn vạn giới cường giả nhau nhau mà đến. Từ hiện tại hiệu quả đến xem, không thể nghi ngờ là tương đối khá. Bây giờ đã đuổi tới Thần Uyên giới cường giả, đếm không hết, chỉ có tên hữu tính đế tử cấp thiên tài đều đã vượt qua 10 cái. Theo thời gian trôi qua, Tần Giật đoán chừng còn sẽ có càng nhiều đế tử xuất hiện ở Thần Uyên giới. Cái gọi là đổi bảo đại hội cũng thay đổi phối hợp, các giới đế tử triển lãm chính mình phong thái võ đài. Sẽ Dương Thành ở ngoài, một cái thiếu niên áo trắng chính vẻ mặt đau khổ hướng phía hắn bên trên một tên tuyệt sắc nữ tử liên tục chắp tay, tiểu muội, ngươi có thể hay không đừng tại đây a hố ca. Ngươi nói ta thật vất vả đi ra chuyến, ngươi lại vụng trộm đi theo. Ta đời trước có phải hay không thiếu ngươi nha? Thiếu niên này, xem bộ dáng, đương nhiên đó là lúc trước xuất hiện ở Diễn Nguyệt Tiên cung bên trong Lạc Quân Nhan. Mà bên cạnh hắn tuyệt sắc nữ tử, chính là có tiểu ma nữ danh xưng là Lạc Tịch Nhan. Lạc Tịch Nhan cau mũi một cái, hừ nhẹ nói, Lạc Quân Nhan, mỗi lần cũng vụng trộm trốn tránh ta, ta cứ như vậy đáng sợ sao? Cẩn thận ta đi nói cho lão tổ tông, nói ngươi khi dễ ta. Nghe được Lạc Tịch Nhan nửa uy hiếp, Lạc Quân Nhan giờ khóc giờ cười. Hắn bảo bối này muội muội, hố ca cũng không phải lần một lần hai. Bất quá, tất nhiên đều đi theo đến đây, vậy hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Tổ tông phù hộ, cũng ngàn vạn lần chớ để cho tiểu muội tại đồi bảo trên đại hội làm loạn a. Lạc Quân Nhan một mặt lắc đầu, một mặt âm thầm cầu nguyện. Hắn hôm nay tới đây Thần Uyên giới, tự nhiên cũng có ý đồ, không phải tùy tiện mà đến. Bây giờ, vạn giới tranh bá sơ hiện mánh khóe, các giới thế lực liên tiếp mà động. Tại Hy Hòa giới, Lạc gia tuy nhiên năng lực một tay che trời, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là tại Hy Hòa giới mà thôi. Trên thực tế, hiện tại thế lực khắp nơi, ai cũng như muốn tại vạn giới tranh bá bên trong kiếm một chén canh. Lạc gia lại có thể ngoại lệ. Mắt thấy, lập tức phải nặng bài đế tử bảng. Trong khoảng thời gian này, tiểu muội cũng ngàn vạn lần chớ cho ta chỉnh ra chút chuyện gì đến. Dù sao hôm nay Thần Uyên giới ngọa hổ tàng long, cường giả như vân, Lạc Quân Nhan lo lắng nhất vẫn là bảo bối của mình muội muội. Hắn nhìn giống như đã hóa thân cô gái ngoan ngoãn giống vậy Lạc Tịch Nhan liếc mắt, cảm thấy lo lắng. Ngay tại Lạc gia huynh muội thần sắc khác nhau hướng phía Sẽ Dương Thành mà đi lúc, một chút đường xa tới độ giới phi luân cũng liên tiếp xuất hiện ở Sẽ Dương Thành, mà là đế tử Atula. Phượng Vũ Đế Cơ Phượng Thiên Thiên, Rời Hoa Đế Tử Hoa Khuynh Rơi. Từng cái đế tử bảng bài danh 20 vị trí đầu đế tử, đế cơ, nhào nhào xuất hiện ở Sẽ Dương Thành, dẫn tới các phương vũ tu kinh hô không thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.